phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706. Phượng Gia Lão Tổ coi trọng, Lâu Mộ Yên bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này đều thích đánh cờ. Như vậy có thể giữ tâm tình nàng bình thản. Nàng ngồi vào Phượng Gia Lão Tổ đối diện, bốc lên một viên trên bàn bạch tử nghĩ nghĩ liền rơi xuống trên bàn cờ. Phượng Gia Lão Tổ trong mắt gợn sóng không sợ hãi, bên môi tràn ra cái nhàn nhạt tươi cười, cầm lấy trên tay hắc tử đồng dạng rơi xuống trên bàn cờ. Một già một trẻ vừa tới một hồi hạ sắp ba cái canh giờ mới kết thúc. Kết quả cuối cùng là hòa. Thật không nghĩ tới này nha đầu mới 20 tuổi kỳ nghệ cư nhiên như thế cao, tam trưởng lão. Xem ván cờ kết quả trong mắt toát ra một tia khiếp sợ. Ta còn là lần đầu tiên gặp ai đó có thể cùng lão tổ hạ thành hòa, tiểu nha đầu kỳ nghệ quả thật. Rất cao siêu, Phượng Gia Lão Tổ ngước mắt cười nhìn Lâu Mộ Yên nói. Về sau có rảnh liền nhiều đến lão phu hạ chơi cờ. Bọn họ chơi cờ trình độ rất thối. Không có đối thủ rất tịch mịch, hắn đã thật lâu không có giống là vừa mới giống nhau nhẹ nhàng. Vui vẻ đầm đìa hạ quá tổng thề, chỉ cần lão tổ không ghét bỏ, Yên Nhi có rảnh sẽ đến, Lâu Mộ Yên mỉm cười khiêm tốn trả lời. Nàng người chung quanh hoặc là linh sủng cũng không yêu chơi cờ. Cho nên có thể gặp được kỳ phùng địch thủ nhân, nàng vẫn là cảm giác thật thoải mái. Đây là lão phu đưa các ngươi huynh muội lễ gặp mặt, Phượng Gia Lão Tổ xuất ra hai cái hàn băng. Tinh thủy luyện chế hộp cấm đưa cho Lâu Gia hai huynh muội. Đa tạ lão tổ, hai người cũng chưa giáp mặt mở ra, tương đối có lễ phép thu lên. Phượng Gia Lão Tổ nội liễm thâm trầm ánh mắt quét tảo hai người. Chậm rãi mở miệng, các ngươi hai người Phượng Gia huyết mạch thật thuần. Hôm nay phải đi Thiên Phượng huyết thanh trì tẩy tủy tố thể kích phát huyết mạch đi tam trường. Lão gật gật đầu, hôm nay vừa khéo là trăng tròn ngày. Cũng là Thiên Phượng huyết trì mở ra thời gian, người trước dẫn bọn hắn đi xuống kích phát huyết. Mạch đi, Phượng Gia Lão Tổ nhìn nhìn sắc trời đối tam trưởng lão phân phó nói. Hảo, tam trưởng lão quay đầu đối hai huynh muội nói. Các người đi theo ta, là, hai người đối Phượng Gia Lão Tổ cung kính đánh một cái bắt chuyện. Liền đi theo tam trưởng lão cùng rời đi đi Phượng Gia nhất giấu kín Thiên Phượng huyết trì. Chờ ba người đi rồi, Phượng Gia Lão Tổ nhàn nhạt xem Phượng Gia gia chủ nói. Người truyền đến tin tức không quá kỹ càng, hiện tại cẩn thận nói một câu đi, là, Phượng Gia gia chủ đem Lâu Mộ Yên ở luyện đan đại tái. Thượng biểu hiện cùng với ở Minh Đế trong phòng chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Đương nhiên trong đó còn bao gồm Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu sự tình. Nghe xong Phượng Gia gia chủ lời nói, Phượng Gia Lão Tổ bình tĩnh trong con ngươi hơi hơi có vài phần dao động. Hắn trầm ngâm một lát nói, chờ các nàng hai huynh muội theo Thiên Phượng huyết trì xuất ra sau liền tổ chức một cái nhận thân. Nghi thức. Quan hệ tốt gia tộc đều nhất nhất mời. Lão phu cùng vài cái lão bằng hữu cũng đã lâu không có tụ hội, Phượng Gia gia chủ giật mình. Lập tức giấu hạ trong mắt khiếp sợ. Cung kính trả lời, tuân mệnh, lão tổ đã rất nhiều năm không có đối ngoại hiện thân. Xem ra lần này đối Lâu Gia hai huynh muội là phi thường coi trọng. Hân nha đầu, ngươi là nghĩ như thế nào? Phượng Gia Lão Tổ ngước mắt xem Phượng Nguyệt Hân hỏi. Phượng Nguyệt Hân không có chút do dự trả lời. Ta nhi nữ tự nhiên đều phải nhận thức hồi Phượng gia. Nhận thân nghi thức ta tán thành. Về phần phụ thân của bọn họ, chỉ cần hắn có thể phi thăng đến Quảng Linh giới, ta nguyện ý tiếp nhận hắn đồng độ cả đời, theo phân hồn cảm tình trí nhớ càng ngày càng thâm nùng. Nàng đối Lâu Mạt Vũ phức tạp loại tình cảm đều bị nhớ nhung thay thế. Cho nên nàng ở trong lòng quyết định. Chờ Lâu Mạt Vũ phi thăng Quảng Linh giới sau, vô luận hắn là cái gì tu vi, cái gì thân phận, hắn đều là nàng cuộc đời này duy nhất phu quân. Phượng gia gia chủ cũng là hy vọng muội muội có thể hạnh phúc. Có thể giáo dưỡng ra như là Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Đình như vậy xuất sắc đứa nhỏ. Chắc hẳn muội phu cũng kém không đi nơi nào. nghe nói vị kia còn chưa từng gặp mặt đại cháu cũng phi thường vĩ đại. Bọn họ Phượng gia cũng không có bao nhiêu dòng dõi quan niệm. Chỉ cần đừng quá khoa trương, gia tộc vẫn là chủ trương tự do hôn ước, sẽ không bởi vì ích lợi mà nhường gia tộc các đệ tử đám hỏi. Nếu như ngươi là không bỏ xuống được tiếp nhận rồi cũng tốt. Như vậy tương lai cũng sẽ không thể sinh ra tâm ma, Phượng gia lão tổ khẽ vuốt cằm. Ngươi thăng cấp đến dung hợp thượng cảnh đã có một đoạn thời gian cũng nên đi ra ngoài lịch lãm. Một phen, ân, ta cũng vậy muốn như vậy. Chờ Yên Nhi đi lính đánh thuê công hội ta liền đi vài cái tiểu bí cảnh lịch lãm ân đi, Phượng. Nguyệt Hân cười trả lời. Bọn họ theo Thiên Phượng huyết trì xuất ra sau lại mang đến gặp lão phu, Phượng gia lão tổ dừng. Một chút, nửa đóng con ngươi khoát tay nói. Các ngươi đi xuống đi, là Thiên Phượng huyết trì được cho là Phượng gia bộ tộc nhất quý giá. Tài phú, bên trong có tinh thuần nhất Thiên Phượng máu huyết biến ảo mà thành huyết trì. Mỗi 3 năm đều sẽ mở ra vì gia tộc trẻ tuổi đệ tử kích phát huyết mạch. Lâu Mộ Yên đi theo tam trưởng lão đến Thiên Phượng huyết trì khi cấm chế ngoại đã đứng không ít Phượng gia trẻ tuổi, trong đó còn bao gồm Phong Ly Du. Mộ Yên, Phượng Ly Du vừa thấy đến Lâu Mộ Yên liền nhiệt tình vẫy tay. Bên người nàng đứng Phượng gia trẻ tuổi ưu tú nhất những thiên tài đều muốn ánh mắt lập tức chuyển rời đến Lâu Mộ Yên trên người. Lâu Mộ Yên là gia chủ muội muội nữ nhi việc. Hiện tại toàn bộ Phượng gia không người không biết không người không hiểu. Vừa rồi không ít không có nhìn thấy Lâu Mộ Yên nhân còn hơi tiếc nuối. Không nghĩ tới hiện tại vậy mà liền ở trong này thấy. Rất nhiều người đánh giá ánh mắt của nàng chung đều mang theo tò mò cùng phức tạp. Đổ là không có địch ý. Biểu tỷ, nguyên lai ngươi sớm như vậy trốn là muốn ngày qua Phượng huyết trì kích phát huyết mạch a. Lâu Mộ Yên đến gần chớp hạ ánh mắt ôn hòa cười nói. Phượng Ly Du vô cùng thân thiết đem nàng kéo đến bên người để sát vào nói. Đúng vậy, phụ thân vội vã như vậy mang ta nhóm gấp trở về kỳ thực vì tham gia Thiên Phượng huyết trì mở ra. Ta cũng còn chưa kích phát quá huyết mạch đâu, ân, Lâu Mộ Yên cười cười. Đến ta cùng ngươi giới thiệu một chút, Phượng Ly Du nhiệt tình lôi kéo Lâu Mộ Yên đem bên người. Vài tên tuổi trẻ nam nữ hết thảy giới thiệu cho Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Đình. Biểu muội hảo, đã sớm nghe nói biểu muội đại danh. Hôm nay này vừa thấy, quả thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt Phượng Ly Du đường ca. Phượng Nguyệt Hân nhị ca con trai Phượng Ly An cười nói. Biểu ca khách khí, Lâu Mộ Yên hơi cười cợt, lập tức khác mấy người cũng vây đi lên đồng Lâu Mộ Yên hai huynh muội chào hỏi. Thái độ đều tương đối nhiệt tình, chỉ có cực nhỏ bộ phận nhân vẫn duy trì xa cách thái độ. Những người này chung cơ bản đều là Phượng gia thứ xuất hoặc là chi thứ. Không tốt trực tiếp lại gần kéo gần quan hệ. Sau nửa canh giờ, một gã mặt mang nghiêm túc sắc trung niên nam tử theo Thiên Phượng huyết trì cấm chế lý đi ra. Hiện tại Nguyệt Thượng Trung Thiên đúng là Thiên Phượng huyết trì mở ra thời khắc. Ta ở trong này cùng các ngươi nói một chút tình huống bên trong Thiên Phượng huyết trì tổng cộng. Có 3 cái khu vực, ngoại vòng, nội vòng cùng trung tâm vòng. Trung tâm vòng cũng là huyết trì chính giữa tâm, nơi đó có một pho tượng Thiên Phượng thần tượng, nếu là có thể xâm nhập đến trung tâm khu đem có. Khả năng dẫn phát Thiên Phượng chân linh tiền bối tự mình đánh xuống phân thân vì này kích hoạt. Huyết mạch, bất quá như vậy khả năng cực kỳ bé nhỏ, bởi vậy, ta hy vọng các ngươi không cần hào cao vụ xa, y theo chủ tâm cùng thực lực tiến hành huyết mạch kích phát. Nếu phát hiện thân thể có sắp bạo nứt ra cảm giác lập tức dừng lại không cho lại hấp thu huyết. Trong ao lực lượng, hơn nữa rời khỏi Thiên Phượng huyết trì hoàn thành lúc này đây nghi thức đương nhiên. Nếu là có thực lực đệ tử cũng có thể chậm rãi xâm nhập nội vòng thậm chí trung tâm vòng. Hết thảy đều phải lượng sức mà đi, không được ôm may mắn tâm lý hoặc là cùng người kia phàn so tốt lắm. Trong đó ưu việt cảm giác các ngươi đi xuống sau tự có thể thể hội. Hiện tại đi theo ta vào đi thôi, trung niên nam tử sau khi nói xong. Hai tay kết ấn, rất nhanh quay chung quanh Thiên Phượng Huyết Trì cấm chế biên dần dần tiêu tán biến mất. Hết chương.